Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 192, hố to. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bồng Lai đảo thượng giống nhau đảo nhỏ đã trở thành một cái quặng mỏ, mặt khác một nửa lại vẫn như cũ giống như thiên cảnh giống nhau, một bên thiên đường, một bên địa ngục. Hình ảnh này thoạt nhìn dữ dội châm chọc Kiến Tiểu Bắc ở kia kẻ thần bí dưới sự chỉ dẫn, tới ở một cái thế cục mặt sau, đương hắn đi tới bên này, lại phát hiện hai cái hắn vẫn luôn đều muốn nhìn đến người. Ông hầm ông hư, này hai người cũng đều bị dùng vòng cổ cấp thúc ở cổ, hiện tại đã gầy suốt một vòng lớn. Yến Tiểu Bắc xem đến nhìn thấy ghê người, hắn nói. Hai vị huynh trưởng, các ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Là Tiểu Bắc, quả nhiên là Tiểu Bắc, ta liền nói ta không nhìn lầm người. Trịnh Luân cười ha ha, xem hắn cười rộ lên bộ dáng, vẫn như cũ là như vậy vô tâm không phổi. Trần Kỳ thật cẩn thận tại tả hữu nhìn nhìn, hắn nói. Nhỏ giọng điểm, ngươi muốn đem trông coi cấp đưa tới sao? Ngà đối, Tiểu Bắc, ngươi ở bên ngoài sự tình ta cũng nghe nói, không nghĩ tới ngươi một mũi tên giải quyết cái kia sùng hầu hổ, này quả thực đại khoái nhân tâm. Mà kia sùng hắc hổ cũng biến thành cô tinh hoàn chiến sĩ. Trịnh Luân nói, kia đều là vận khí tốt thôi, bọn họ mật thám bị ta phát hiện, sau đó ta tương kế tựu kế, nói trở về, hai vị không phải hẳn là ở thiên lao sao? Như thế nào lại ở chỗ này? Yến Tiểu Bắc khó hiểu nói. Trần Kỳ thở dài, nói ra thì rất dài, kỳ thật này cùng Long tộc cùng nhà Ân hợp tác có quan hệ. Hợp tác, này tin tức chưa công bố, nhưng rất nhiều người đều cảm kích chính là Long tộc đáp ứng cùng nhà Ân hợp tác. Mấy năm nay nhà Ân triều đình ra không ít người mới, có một nhân tài mồm miệng lanh lợi thế nhưng thuyết phục Tứ Hải Long Vương trợ giúp thương trụ, đây cũng là làm người không nghĩ tới, nhưng hiện tại ván đã đóng thuyền, cũng đã thay đổi không được. Trần Kỳ nói, Yến Tiểu Bắc không đánh gãy hắn lời nói, mà là ở một bên lặng lặng nghe. Sự tình đại khái chính là Tứ Hải Long Vương bởi vì người nào đó duyên cớ, đã cùng trụ vương kết minh, mà này trụ vương tựa hồ cũng dự cảm tới rồi tiếp theo phân loạn, mà người này không cần phải nói, tất nhiên chính là trận này đại loạn đấu người chơi. Vì sao bọn họ muốn ở chỗ này lấy quảng? Yến Tiểu Bắc nói, ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng là từ phía trước kia lão ô quy lời nói chúng ta nghe được Tổ Long, hai chữ. Trần Kỳ nói, Tổ Long, Yến Tiểu Bắc mở to hai mắt. Nhìn đến Yến Tiểu Bắc bộ dáng này, Trần Kỳ dự cảm tới rồi cái gì, hắn lập tức nói. Tiểu Bắc, ngươi biết Tổ Long, đừng nói nữa, trông coi tới. Trịnh Luân nói, Yến Tiểu Bắc hướng tới nơi xa vừa thấy, một cái cô đem cầm một phen nĩa đã hướng tới bên này đã đi tới. Mọi người lập tức phân tán khai, sau đó bắt đầu từng người bận rộn lên. Yến Tiểu Bắc cũng từ loạn thạch bên trong bắt đầu lựa một ít linh thạch cặn bã, phóng tới phía sau sọt bên trong. Nhưng mà kia cô đem tiếp theo lại bắt được một cái gầy ốm hán tử, hắn mắng to nói. Hôm nay lại chỉ hái một chút, ngươi nói ngươi cái này Ma Hoan Tông, đều là phế vật sao? Ma Hoan Tông là yêu cầu nam nữ song tu ta không? Không nữ nhân ta vô pháp khôi phục sức lực, hán tử kia nói, nữ nhân ta phi. Nói kia cô vừa kia thật lớn cái kìm kẹp lấy cái này hán tử đầu, sau đó mặt khác một con cái kìm điểm một chút vòng cổ thượng linh thạch vốn dĩ xanh mượt linh thạch lập tức trở nên đỏ bừng lên. Đi thôi ngài lạc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cua vừa hán tử kia một chân đá văng, mà tiếp theo hán tử kia vòng cổ nổ mạnh, lập tức thân đầu chia lìa, bị chết cực thảm. Yến Tiểu Bắc xem đến cũng là da đầu tê dại, mà chung quanh nỗ lực thấy được cua đem thủ đoạn, một đám phảng phất là tiêm máu gà giống nhau, ra sức bắt đầu làm việc lên. Hừ, cua đem rất đắc ý, chậm gì gì tránh ra. Yến Tiểu Bắc tâm nói này cũng đủ vụng về, rõ ràng chính là giết gà dọa khỉ, nơi này đào quạng người, hoặc nhiều hoặc ít đều là thân phụ tu vi người, nhưng đều bị trên cổ vòng cổ cấp giam cầm ở, chỉ có chân tiên cấp bậc mới sẽ không sợ hãi cái này vòng. Trần Kỳ vùi đầu làm việc cái trán đều là mồ hôi như hạt đậu. Nhưng ở chỗ này căn bản không có tấn chức khả năng, bởi vì vòng cổ mang lên còn có tắc nghẽn linh khí hấp thu tác dụng, hấp thu lượng chỉ có ngày thường 1/10, có thể duy trì chính mình linh khí thu chi đã là lớn nhất cực hạn. Này lão ô quy thật đúng là đủ độc, Yến Tiểu Bắc nói, tới rồi ăn cơm thời điểm, mỗi người cầm một cái trái dừa xác làm bát cơm, Yến Tiểu Bắc nhìn này trái dừa xác bên trong vần đục canh cũng là một trận nhíu mày. Hắn bổn tính toán lấy ra một cái nhẫn chữ vật lại không ngờ lúc này bởi vì linh khí không đủ thế nhưng vô pháp từ hệ thống kho hàng bên trong lấy đồ vật ra tới, leng keng. Kiểm tra đo lường đến ký chủ trước mắt ở Bồng Lai Tiên Đảo kích phát nhiệm vụ, Bồng Lai Tiên Quả. Cái gì? Yến Tiểu Bắc bưng nước cơm nói, Bồng Lai đảo nơi nào đó có một viên bầu trời rơi xuống hạt giống nảy mầm tiên thụ, mà này một cây tiên trên cây có một viên tiên quả ăn lúc sau có thể khôi phục sở hữu thương thế, hơn nữa gia tăng đại lượng tu vi. Yến Tiểu Bắc tâm nói thế giới này nơi chốn đều là kỳ ngộ, nhưng vấn đề tới, hiện tại Yến Tiểu Bắc cũng vô pháp thoát khỏi này trên cổ vòng cổ, hắn như thế nào đi tìm tiên quả đâu. Nhanh lên ăn, muốn tồn tại đi ra ngoài tiền đề chính là không bị đói chết. Trần Kỳ nói, Yến Tiểu Bắc tay trái cầm dừa gáo, tay phải cầm một cái giống như hòn đá giống nhau bánh ngô, hắn cắn một ngụm, nhưng này một ngụm đi xuống, hắn chỉ cảm thấy cổ họng giống như là đổ một cục đá giống nhau, vội vàng uống một ngụm nước cơm. Nhưng là hắn không nghĩ tới là, này nước cơm đã siêu. Hắn nhìn về phía chung quanh người, những người đó đều ăn đến mùi ngon, một đám ăn ngấu nghiến, phảng phất là ăn tới rồi cái gì sơn chân hải vị giống nhau. Yến Tiểu Bắc thực hoài niệm Tô Nhan làm cơm, tuy rằng nói nàng có đôi khi sẽ bỗng nhiên đốt trọi một ít đồ vật lại hoặc là sẽ đem một ít đồ ăn muối buông tha lượng, nhưng ít nhất so này Yến Tiểu Bắc trên tay đồ ăn muốn xa hoa rất nhiều. Phí thật lớn kính nhi, Yến Tiểu Bắc lúc này mới ăn xong rồi này bữa cơm, ăn lúc sau, Yến Tiểu Bắc sớm đã là có chút buồn nôn. Nơi này nhân tu sĩ đã không thể trở thành tu sĩ, tán tiên cũng đã không tính tán tiên. Ở đeo cái kia cấm ma vòng cổ lúc sau, bọn họ có một cái cộng đồng tên, gọi là nô lệ. Kỳ thật Yến Tiểu Bắc tiếp xúc ý chí đều là một cái nô lệ chế thời đại, chẳng qua hắn đều ở đại gia tộc đại môn phái chi gian đi tới đi lui, không dễ dàng nhìn đến này đó tầng dưới chót nhân sinh trăm thái. Nhưng tại đây một khắc cái này cực kỳ tàn ác hầm chung, Yến Tiểu Bắc lần đầu cảm giác được nô lệ chế bi ai, nơi này người đều không phải người, mà là lão vương bắt thủ hạ công cụ, dùng để khai thác linh thạch thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ vì cái gì muốn linh thạch, vì cái gì muốn tụ tập như vậy nhiều người khai thác đâu. Lại hoặc là này đó ngày thường cao ngạo long tộc rốt cuộc cùng trụ vương đạt thành cái gì dơ bẩn giao dịch. Yến Tiểu Bắc không biết cũng vô pháp biết. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, bỗng nhiên liền thấy được nơi xa một ít phòng ốc nơi nào truyền đến từng trận âm thanh ủng hộ âm, giống như là có người ở khai party. Bên kia là cái gì? Yến Tiểu Bắc hỏi, Trịnh Luân bẻ một khối bánh bột ngô nhét vào trong miệng mặt hắn nói. Trông coi, ở này đó trông coi chung, không toàn bộ là trong biển, cũng có trên mặt đất liền ở tại bên kia. Thật đúng là tiêu sái, chúng ta liền lộ thiên ngủ. Yến Tiểu Bắc nói, có thể ngủ liền rất không tồi, nghỉ ngơi đi, ngày mai còn muốn làm việc nhi. Trịnh Luân nói, cách chương.